Thì trong vòng 2400 năm đó, có khả năng chứng đắc đạo quả ngay trong cái giáo pháp này, trong cái đời sống cái phần hiện tại này. Cho nên quý vị phải lưu ý cái này, bởi vì đây là một cái đường dẫn lộ cho quý vị đi, chứ không phải là một cái sự bình thường. Và trong cái đại lễ như Ekatina này, chúng ta sẽ tìm thấy đủ cả năm cái pháp bố thí này. Nếu mình chỉ khác cái là gì, đây là cái nhân Ekatina, nó cũng là một hình thức bố thí, nhưng mà không phải là trong bố thí theo cách người nữa, mà mua cái nhân Ekatina này nó là cách thức đề ra bởi Đức Chánh Đẳng Giác, tức là Đức Phật chúng ta. Ngoài thời Đức Phật giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác không bao giờ có lễ dân nghi Ekatina, mà trong thời giáo pháp Đức Chánh Đẳng Giác cũng mới có lễ dân nghi Ekatina. Trong ngoài thời mà có giáo pháp Đức Chánh Đẳng Giác đó, có cái sự bố thí của bậc chân nhân, nhưng không có bố thí Ekatina hay là cúng dường Ekatina này. Cho nên Ekatina này nó có một cái tầm ảnh hưởng rất lớn. Và đôi khi có những giáo pháp của Đức Thế Tôn á, cái thời mà có cái dân nghi Ekatina này nó xuất hiện rất chậm, rất sao hơn sau này, phía trước không có. Như trường hợp giáo pháp của Đức Thế Tôn chúng ta đó, này hiện nay như quý vị sẽ thấy là dân nghi Ekatina mở rất là bình thường, chùa nào cũng có thể làm dân nghi Ekatina hết. Nhưng trở quay lại cái lịch sử của Phật giáo chúng ta đó, trên Đức Phật chúng ta có 45 năm hoằng pháp. Thì 45 năm hoằng pháp, cái 15 năm đầu đó được gọi là sơ giác thời, 15 năm giữa được gọi là trung giác thời, và 15 năm cuối được gọi là hậu giác thời. Thì xin hứa vậy rằng lễ dân y ca tư né 15 năm đầu gần như không có, gần như không có. Và lễ dân y ca tư né chỉ xuất hiện ở trung giác thời và hậu giác thời thôi. Cho nên quý vị thấy là mặc dù có trong cái giáo pháp của Đức Phật này xuất hiện, Đức Phật Chánh Đẳng Giác đã xuất hiện như vậy, nhưng lễ dân y ca tư né 15 năm đầu chưa được thành lập, và sau 15 năm đầu á, Đức Phật này mới cho thành lập lễ dân y ca tư né, và cái lễ đó được truyền tụng cho đến ngày hôm nay. Tất cả đều được truyền nối tiếp với nhau, và những nghi thức đều là giống như nhau từ cái thuở ban sơ cho đến bây giờ, nó vẫn giống nhau như vậy. Cho nên nó là một cái lễ hội rất là tốt, rất là lớn. Nhưng mà chúng ta không có lưu ý tới cái điểm này, hoàn toàn không lưu ý. Người Phật tử chúng ta cứ thì đại khái là chúng tôi nói là khoảng 80%, hay là nếu mà nói cho rộng lượng hơn nữa là khoảng 90%. Điều nghĩ rằng đây là một cái lễ hội mà theo cái truyền thống là mình làm thôi, chứ mà không biết là cái truyền thống này là truyền thống của Đức Phật, không phải là truyền thống của người phàm, không phải là truyền thống của những người không phải là Đức Chánh Đẳng Giác. Chúng ta thấy là cái truyền thống này là truyền thống của Đức Phật Chánh Đẳng Giác, không phải là truyền thống của bất kỳ ai khác. Ngay cả Đức Phật Độc Giác cũng không có thể là cho phép sử dụng Ekatina. Ngay cả Đức Phật Độc Giác là một cái đẳng cấp thứ hai sau đẳng cấp Đức Phật Toàn Giác, và cũng không thể thành lập ra được. Cho nên quý vị thấy là ngày hôm nay chúng ta thấy thì nó bình thường, nhưng mà đây là một cái điều rất là đặc biệt, rất đặc biệt, chứ không phải là không. Và chúng ta đã nghĩ tới cái điều đặc biệt này, khi mà quý vị nghĩ tới cái điều đặc biệt này đó, thì sau này quý vị sẽ nhận thấy một cái điều đặc biệt. Một điều đặc biệt mà từ trước bây giờ ấy, là không có. Nếu như chưa phải là cái thời mà Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì quý vị sẽ không nhận được đâu. Mà cái điều đặc biệt này chỉ xuất hiện trong thời Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Đó là gì? Xin thưa, cái điều mà xuất hiện, chỉ có xuất hiện trong thời Đức Chánh Đẳng Giác đó, đó chính là Bậc Dự Lưu, Bậc Nhất Lai, Bậc La-Hán, Bậc Bất Lai. Cái điều này chỉ xuất hiện trong thời gian có giáo pháp của Đức Phật Chánh Đẳng Giác mà thôi. Ngoài thời giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác không có hiển lộ ra. Và vị Phật Độc Giác có, cũng là chuyên qua bốn điều này, nhưng không làm hiển lộ ra được. Cho nên chúng ta thấy là nếu như chúng ta thấy một cái điều đặc biệt của lễ dân y Ekatina, thì sau này chúng ta sẽ có nhận được cái điều đặc biệt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Mà hiện nay giáo pháp của Đức Phật đang còn lại, cho nên chúng tôi nói là nếu như quý vị mà tác ý được một cái khéo léo như vậy đó, là tức là Yoniso Manasikara đó, và tác ý đúng phương pháp, đúng cách thức, thì ngay trong kiếp hiện tại này, nếu người nào quý vị là đầy đủ, ngay trong kiếp hiện tại mình cũng có, hoặc là những kiếp sau sau, hai ba kiếp sau thôi. Tại vì giáo pháp cái thời gian giáo pháp chúng ta tồn tại tới 2000, tới 5500 năm, và hiện nay mới tới 2560 mấy năm à, nó còn tới hơn 2400 năm nữa. Còn một kiếp sống quý vị từ đây về sau nhiều lắm là 100 năm. 100 năm chỉ là một kiếp sống của nhân Phật, không nhiều lắm. Thì chúng ta còn có 24 kiếp, 24 kiếp người. Thì trong 24 kiếp người đó cũng có thể là trong một kiếp thứ 5, thứ 6 nào đó may mắn mình gặp được pháp giáo pháp của Đức Phật, là mình sẽ tu tập để mình chứng đạt được cái thành tựu được đạo quả này. Cho nên đây luận khía cạnh mình cũng coi nhắc nhở tới như vậy. Và trước tiên chúng tôi muốn nói rằng là khi mình báo mình bố thí hay là mình cúng dường với cái niềm tin, vậy thì ở đây tất cả cũng nói rằng nhà con tới đây con tham dự lễ dân y cả thế này, xin ơi con có niềm tin, xin thưa chúng tôi cũng đồng ý như vậy. Nhưng cái niềm tin đó như thế nào quý vị có nhận thức được hay không, đó là cái vấn đề. Nói rằng con tới đây con có niềm tin, con mới tới dự lễ này kia vân vân, đúng không? Thì trên hình thức nó là như vậy, nhưng trong cái thực tế, trong cái thực chất, trong cái nội dung đó, là cái nội dung cái niềm tin đó đặt ở đâu và đặt như thế nào, là đó là một cái điều quan trọng. Quý vị thấy là tới trên cái bàn này có những cái cánh hoa, cái hình thức này những cánh hoa trước mặt quý vị, nó cũng là một cánh hoa, hình thức cũng còn vẫn là cánh hoa, nhưng nó có phải là một cánh hoa thật hay không đó là vấn đề khác, hay nó chỉ là một cánh hoa giả. Thì cánh hoa thật có phải có hương thơm, nó phải có nhĩ, nó thơm thơm, nhưng cánh hoa giả này nó hình thức nó là như vậy, nhưng cái hương thơm nó không có. Nó không có thì ra hỏi rằng đây là phải là cánh hoa không, cũng đang đúng là cánh hoa, nhưng nó có thể thật sự là cánh hoa không lại là một vấn đề khác. Cho nên khi quý vị tới đây là có cái niềm tin về hình thức là đúng, cơ cho những người cần chấp nhận điều đó, nhưng cái niềm tin quý vị như thế nào, đặt cái đúng chỗ hay không, và cái đối tượng mà mình có niềm tin đó là ai, là một cái đối tượng nào, thì xin hỏi quý vị sẽ hướng đúng ngay. Người làm một cách chung chung quý vị nói là con có niềm tin nơi Tam Bảo, nói cách chung chung ngay, không ai bác bỏ đâu, nhưng người ta sẽ mỉm cười thôi, nghe thì không có là phản đối, nghe không phản đối, nhưng chấp nhận thì không chấp nhận. Cái niềm tin Tam Bảo hỏi đi rồi hỏi tiếp nữa, người quý vị mình đặt niềm tin Tam Bảo là như thế nào? Bà sư cho đặt niềm tin Tam Bảo là niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Vậy niềm tin đặt tin nơi Đức Phật là đặt niềm tin như thế nào? Bây giờ nó là cái vấn đề được đặt ra, không biết phải trả lời sao cho nó đúng đắn đây. Đặt tin như niềm tin giáo pháp thì đặt tin như thế nào? Cũng khó mà trả lời. Đặt tin niềm tin gia tăng là như thế nào? Cũng khó mà trả lời. Trả lời cách chung chung à, đặt niềm tin gia tăng là cái tân bảo, là cái vị đắc quân y, rồi đầu cạo cọc, rồi đi đứng nghiêm trang, rồi không có giữ gìn giáo hạnh của thấy vậy. Như vậy thì chúng ta cũng có niềm tin, nhưng mà niềm tin nó ở bên cái bề mặt bên ngoài, cũng giống như người ta nhìn lấy một cái cành hoa, một cái cây á, người ta chỉ thấy những cái lá cây, hoa cây, rồi trái cây, nhưng mà cái vỏ trong nó không thấy, cái vỏ sâu bên trong nữa không thấy, và cái lõi cây bên trong cũng nó không thấy. Người ta chỉ thấy được là cái lá cây, cái cành cây, cái hoa cây là thôi, còn cái lõi cây không thấy được như thế nào cũng vậy. Cho nên cái điều quan trọng của người mà đi tìm cái gỗ thật sự đó, họ không tìm lấy cái bông cây hoặc lá cây, cành cây, mà họ đi tìm lấy cái lõi cây, ngay cả nhát cây họ cũng không tìm thấy nữa, mà họ phải cần tìm thấy cái lõi cây. Cái lõi cây đó của niềm tin là ở đâu? Cho nên chúng ta mới thấy hỏi thì quý vị sẽ biết tốt, và nếu mà trả lời quý vị sẽ trả lời đúng đắn nhất, là một cái niềm tin mà vượt cả mọi thời đại, vượt cả mọi không gian, vượt cả mọi thời điểm. Cái niềm tin đó gọi là niềm tin đúc, không phải là chỉ có cái Phật Pháp Tăng, không phải. Nếu như trong những cái giờ phút mà không có giáo pháp của Đức Phật, Đức Phật Chánh Giác không xuất hiện, rồi Đức Phật Chánh Giác không xuất hiện thì không có cái Đức Tăng, Bởi vì Đức Tăng chỉ có xuất hiện sau khi mà Đức Chánh Đẳng Giác có mặt mà thôi. Khi nào Đức Chánh Đẳng Giác xuất hiện thì bây giờ Dự Lưu, Bậc Dự Lưu mới xuất hiện, Bậc Nhất Lai mới xuất hiện, Bậc A La Hàm mới xuất hiện, A La Hán mới xuất hiện. Thì hay như vậy. Nếu như không có cái trong cái thời mà không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì cái niềm tin đó là cái niềm tin không đúng hay sao? Đây là một cái vấn đề. Chúng ta có thấy là nếu khi quý vị đặt niềm tin lên Đức Tăng á, nhiều đây vặn lại. Như vậy thì trong thời mà không có Đức Phật Chánh Đẳng Giác thì những người thiện gia nam tử, những người có trí, họ bố thí không phải bố thí cái niềm tin sai sao? Quý vị sẽ thấy lúc đó, nhưng mà thật sự trong cái thời mà không có Đức Giáo Pháp của Đức Chánh Đẳng Giác, trong cái cuộc đời luân hồi chúng ta ngày hôm nay quý vị ngồi tại đây đó, thì trong cái thời quá khứ đó cũng đã có một lần, đã có một lần, không nhiều đó, chúng ta nói một lần thôi, có thể có nhiều lần, cho nên ngày hôm nay quý vị mới có thể có mặt ở những cuộc lễ hội này. Còn nếu không thì quý vị sẽ đi tới ngó qua rồi lại bỏ ra đi. Chứ không có bây giờ chịu ngồi chịu đây, ngồi tới đây nghe để tham dự những cái lễ hội rồi cũng những bài những ý ra sao hay không, không có. Ở chỗ không biết cái người, biết bao nhiêu người tới đây nhìn cái lễ hội này, nhìn hôm nay chùa Thiền Tiểu Bồ Đề tổ chức chung y cái thế này rồi là sao vậy ta, nói xong rồi bỏ đi chứ không có bao giờ tham gia đâu. Cho nên hôm nay quý vị mà ngồi tham gia nào đây đó là trong tiền kiếp, trong quá khứ cũng đã từng tạo phước ở trong giáo pháp này rồi. Nhưng chúng ta đã hình dung hơi sai chút xíu, cho nên nhưng giờ lúc này chúng ta sẽ cảm thấy nó hơi lệch lạc, hơi có cái gì chưa có thẩm thấu vô trong tâm mình. Cái niềm tin mà đặc biệt nhất là sao? Đó chính là niềm tin ở pháp. Pháp đây không phải là lời dạy của Đức Phật. Pháp nếu mà tốt đẹp nhất á thì chúng ta sẽ nói là pháp là lời dạy Đức Phật, phải rồi, không phải sai. Nhưng nếu như thời không có giáo pháp của Đức Phật, nên Đức Phật chánh giác chưa không xuất hiện, thì lúc đó mình làm cái mình làm việc phước á với cái niềm tin như thế nào? Chúng ta nói là cho nên cái câu trả lời của vị vẫn chuẩn bị là ngọn vẹo như vậy, và cái câu trả lời tốt nhất là cái niềm tin trong sạch nhất là cái niềm tin đặt vào nghiệp báo và nhân quả. Cái niềm tin nhân quả và nghiệp báo nó luôn tồn tại bất kể thời gian. Thời gian có Phật Chánh Đẳng Giác nó cũng tồn tại, và thời gian không có giáo pháp của Đức Chánh Đẳng Giác nó cũng vẫn tồn tại. Rồi sau này vẫn hết giáo pháp Đức Phật rồi, qua một mùa thời gian khác thì cái niềm tin vào nhân quả nghiệp báo này nó vẫn có tồn tại. Như hôm nay đó, khi mà nói tới nhân quả nghiệp báo, quý vị nghe thân quen quá này, rất là thân quen. Nói vậy thấy không có gì cao siêu á, nhưng mà thưa quý vị, nếu mà trở lại cái trang như theo lịch sử đó thì cái lý thuyết mà tin vào nhân quả, tin vào nghiệp báo đó, nó bứng đi tất cả mọi quan điểm thời trước khi có Đức Phật. Thời Đức Phật đã có những quan điểm mà không phải là quan điểm của nhân quả, không phải là những cái quan điểm của nghiệp báo, mà họ sẽ có quan điểm là cái gì đó thọ hưởng là do cái gì, do thượng đế sắp đặt. Nó là một cái điều đó, cho nên hiện nay giờ vẫn còn đó nha, bây giờ vẫn còn đó, có chuyện gì xảy ra nó trời ơi sao mà con khổ quá vậy trời, mà nó sung sướng không đó trời ơi sao con sướng quá, không có mà khổ đó trời ơi sao con khổ quá vậy, mà mưa dữ trời ơi sao mà mưa dữ vậy đó, mà nắng khô ráo không bao giờ thấy đó trời ơi sao để cho nắng khô ráo, không có đâu. Mà cái khổ mình cứ than kêu lên trời thôi, mà cái sung sướng không giờ quên trên ông trời đi, mặc dù vẫn nghĩ có ông trời, nhưng đó là cái quan niệm rất là sai sai nha. Cái điều mà mình có đây là do cái nghiệp báo của mình ở đây. Cái lý thuyết của nghiệp báo đó là đúng đi toàn bộ cái tri thức trước thời của Đức Chánh Đẳng Giác. Như thế nào? Chúng tôi nghe cho quý vị một ví dụ như vậy. Ngày hôm nay quý vị nghe mới tới viện, nghe tới cái máy điện thoại của vậy đó, máy điện thoại vô tiếng đó, iPhone gì đó hay là Apple gì đó, thường cái một quay trở lại khoảng 100 năm về trước, cái lúc mà còn điện thoại mà mình bấm số đó, nghe nói cái điện thoại mà đây gọi bụng kia không có dây gì mà ở cách đây mấy ngàn cái số có thể nghe được, nghe chuyện mới thần thoại vô cùng. Nhưng mà bây giờ nó trở thành rồi, cách đây khoảng 20 năm, 30 năm về trước, nó là cái đây mình cầm cái điện thoại mình nghe đó. Rồi trong đó mình thấy được cái người đối diện nữa, là cái chuyện này là nó dễ, cứ dễ mà thần thoại quá. Nhưng bây giờ nó có, bây giờ cái điện thoại mình nghe, chúng ta nhớ như quay quay bờ hay là gì đó Zalo thì cũng mà hữu hạn lắm. Nhưng mà sử dụng là bờ Zalo có video á, mình mới đây ở xa cái người mà mình gọi đó, nó hiện lên cho mình biết rõ ràng, nó giống như một thiên nhãn, như thiên nhãn. Ở đây mình ở bên mình gọi mà ở bên Mỹ nghe được, ở bên Mỹ gọi bên đây mình nghe được, nó giống như thiên nhĩ rồi. Mà cách đây khoảng là 50 năm mà nói chuyện đó là thông tin rồi, thông tin. Bây giờ thì quá thông dụng như vậy, thì như thế nào cũng vậy nha. Và trước thời Đức Phật Chánh Tăng Giác xuất hiện đó, nói về nghiệp báo đó, nhiều người không biết không tin. Nhưng mà đến khi mà Đức Phật này triển khai cái lý nghiệp báo ra để người ta tin đó, để mà thực hành theo, để chứng đắc được đạo quả, thì nó làm đảo lộn tất cả mọi cái tri thức có trước đây của thời Đức Phật Chánh Tăng Giác, chứ không phải không đâu. Ngày hôm nay chúng ta nói nhân quả nghiệp báo nghe nó không dụng quá, cũng giống như ngày hôm nay chúng ta nghe điện thì nó không dụng quá. Nhưng mà trước đây khoảng 200-300 năm trước khi mà ông Edison mà tìm ra được cái dòng điện đó, nên nó điện là gì người ta không biết, điện là nghe nó một mơ hồ vô cùng. Và tới khi mà ông Thomas Edison mà tìm được cái điện đó, nó bắt đầu có nhiều cái công dụng như này, nó nhiều cái chuyện. Và từ đó nào là vi tính, nào là iPhone, nào là Microsoft, đúng không? Thì cũng từ cái điện mà ra thôi. Như thế nào thì quý vị sẽ thấy là từ một cái lý nghiệp báo khởi lên dẫn tới biết bao nhiêu công dụng, rồi mới biết bao nhiêu cái điều kiện tốt đẹp của cái lý nghiệp báo đó. Và biết bao nhiêu Phật ngày ra sao, chúng ta gieo một cái gì đó thì không ai nhận điều đó đâu, và chỉ chúng ta làm cái điều đó, chúng ta hưởng được cái điều đó thôi. Chúng ta hiểu được như vậy thì cái mà chúng ta sẽ nhận lại đó, cái chúng ta sẽ nhận lại đó, làm sao cái chúng ta nhận lại nó cái việc làm của chúng ta. Như vậy cái niềm tin á thì cái nghĩa là gì? Cái niềm tin là tôi tin, không phải. Cái niềm tin, cái tin nó chỉ là hình thức, nó chỉ là cái hình ảnh của cái cành, cái hoa này thôi. Cái hương thơm của niềm tin đó là gì? À, cái đó, cái hương thơm của cánh hoa nó là gì? Nó mới là gì chúng ta quan trọng đó. Xin thưa quý vị, cái niềm tin thật sự đó nó có hai công dụng. Công dụng nhất là gì? Thứ nhất là nó làm trong sạch hóa cái đối tượng đó. Và trong cái tập Mi Tiên Nhân Đá thì ngài Nagasena có cho một ví dụ cho vô miên đá như vậy, tức là vua chuyển luân vương, đó là vua của vũ trụ á, vua của vũ trụ luôn. Ông có một cái đoàn 4 đầu binh chủng đi đi qua một dũng nước, mà khi mà cái dũng nước á bị 4 cái đoàn binh chủng mà nó quặn lên, nó nhơ bẩn bùng, nó dậy lên như vậy. Rồi khi đó vua chuyển luân vương nói là cái quan đại thần á, rồi ta cầm nhiều nước để đại khác, để mang nước đại khác đến cho ta. Thì giữa đâu có nước đâu, chỉ có cái dũng nước thôi. Mà cái dũng nước đó bị 4 đạo binh chủng kéo qua, nó giấy bùng lên, nó dơ bẩn. Nhưng vua chuyển luân vương có một cái bảo vật được gọi là cái viên ngọc báo. Thì quan đại thần đó nó mới đem cái viên ngọc báo nó bỏ xuống cái dũng nước đó, thì lập tức cặn bùng nó xuống, và cái nước đó nó không còn mùi tanh, nó không còn gì hết, nó trở nên trong vắt và nó thơm ngon. Và qua là thằng nó lấy cái nước nó đem giờ vô chuyển luân vương. Thì đó là ví dụ cho niềm tin. Thì niềm tin là gì? Là quý vị trong sạch với cái đối tượng. Đối tượng đây là việc làm của quý vị đó, chứ không phải là đặt vào trong mấy ông sư hay gì, không phải. Không phải, mà việc làm của mình á, mình có thể coi là cái niềm tin, cái việc làm mình nó có trong sạch không. Thí dụ khi quý vị đi nhiễu Phật 3 vòng tới đây cũng bị này, đi nhiễu Phật 3 vòng trong mỗi bước chân đó, bước chân đi đó, miệng thì niệm ngày ca sao mai đức chi bằng cửa sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn, tụng thì tụng vậy, đâu có cái tâm mình có nghĩ tới vấn đề đó đâu, có nghĩ tới chuyện như vậy đâu. Hay là ca sao mai đức chi bằng vàng lên rồi đô xuống rồi, như vậy cái tâm mình nó không, nó trong sạch, nó không có đặt cái đó. Quý vị phải nhớ điều này. Có người có người có thể là người sướng lên trong cái là ca xe oai đức chi bằng á, ca xe đức oai chi bằng xe oai, nhầm lẫn như vậy. Và cái sự nhầm lẫn như vậy, tâm không nhận nước sân khởi lên, và tâm sân không nhận sân khởi lên, nó bất thiện sân khởi lên. Miệng thì đọc xuống lại những lời kệ kệ như vậy, nhưng mà tâm nó không nghĩ tới, không đúng đó. Cho nên nó bị cặp đường dài, nó bị chợt loạn trong đó. Cho nên cái niềm tin mình coi là cái tâm mình, mình khi mình phụng, mình đi, mình coi lại rằng mình có cái niềm tin trong cái thiện pháp hay không, cái thiện pháp mình đang có hay không. Mỗi bước chân quý vị đi đó, đừng xem thường, đừng xem thường. Quý vị đi niệm Phật ba dòng, tại sao phải niệm Phật ba dòng? Quý vị phải biết chứ. Tại sao giờ con có bộ y con làm dân cho mấy sư con cũng được thuốc chân y vậy? Tại sao con phải đi niệm Phật ba dòng? Quý vị phải biết là cái việc mình đi niệm Phật ba dòng nó là cái gì? Rồi tại sao phải là như vậy? Và cái quả báo nó như thế nào? Xin thưa quý vị, khi quý vị đi niệm Phật ba dòng như vậy đó, để tỏ lòng tôn kính ân đức Tam Bảo, tôn kính ân đức Phật, không phải cái ngày kêu quý vị đi ba vòng để làm khổ vậy đâu, không có, mà tạo điều kiện cho quý vị có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Mà Tam Bảo là cái niềm tin tối thượng rồi, không có niềm tin nào cao hơn niềm tin Tam Bảo hết, là niềm tin nó tối thượng rồi. Mà mình đi với cái niềm tin như vậy thì sau này mình sẽ nhận thấy gì nữa, cái gì nữa, cái là khi nghe với đức Phật xuất hiện trong thế gian, khi nghe với giáo pháp đang thuyết giảng trong thế gian, khi nghe có những vị chư tăng đã xuất gia trong thế gian, là hoan hỷ đi tới nghe pháp, hoan hỷ sống là sống xuất gia, hoan hỷ là đảnh lễ đức Phật. Và cái phước đó mình có thể có khả năng là chứng đắc được đầu ạ. Và cái phước mà gọi là cung kính Tam Bảo, nhất là cái cung kính đặt tưởng niệm vào cái tâm mình đi á, mình đi mình làm cái tâm này con, cái chân này con đang đi đến cái bước chân này con đi gần đến Phật, cái bước chân này con đang gần tới giáo pháp của Phật, với bước chân này con đang gần tới cái thánh đạo thánh quả. Của quý vị tưởng niệm như vậy thì sau này cái niềm tin nó sẽ dẫn lộ đúng quý vị, và quý vị sẽ đi tới Đức Phật, đi tới giáo pháp, đi tới chư tăng để ngồi lắng nghe pháp rồi thực hành pháp. Cái mỗi một chân mình đây là tượng trưng cho một sự hành pháp, và mình hành pháp bằng cái tâm chứ không phải là mình ngồi với mình niệm hít vô thở ra, rồi thở ra hít vô, rồi hít vô thở ra, không phải. Cái mỗi bước chân chúng ta đi cũng có thể là cách hành pháp của chúng ta, nói chung chúng ta ra nương và trong đó chúng ta tập trung hướng tới cái ân đức Đức Phật. Ân đức Đức Phật là gì? Ngài nói gọi cái gì nhớ? Ân đức Phật chỉ có ba là bi đức, nó là lòng bi mẫn của Đức Thế Tôn bao trùm tất cả thế gian này, nơi nào Đức Phật này cũng có thể rải tâm từ này để thương xót chúng sanh. Rồi tỉnh đức là ân đức của Phật là như thế nào? Là thân ngữ ý mà lúc nào cũng trong sạch, không bị nhơ bẩn, không bị cái nghi vết bẩn nào nó làm cho thân ngữ ý ngài bị nó mồ. Rồi ngài có gì nữa? Là có cái tuệ đức. Tuệ đức của ngài là ngài hiểu thấu tất cả các pháp rồi. Thì nó gọi cái gì nhá? Con xin tưởng niệm ân đức Phật vì ngài có cái bi đức, ngài có cái tịnh đức, ngài có cái tuệ đức. Nói gọn gọn nha, nếu quý vị nhớ. Vừa rồi chúng tôi có trò chuyện với thượng tọa trụ trì đây, thượng tọa nói rằng là thượng tọa thuyết sao cho Phật tử nó dễ nghe, dễ hiểu, dễ thực hành, dễ nhớ và đồng thời cũng dễ quên. Ủa cái gì đừng bỏ cái đi sao nha, dễ nghe thì được, dễ hiểu thì biết, dễ nhớ thì được, là dễ thực hành. Còn cái chi dễ quên quý vị hãy để cho sư, đừng để cho quý vị, rồi quý vị phải giữ lấy nha. Đó là năm dễ, nhưng bỏ cái dễ thứ năm ra, rồi quý vị giữ lấy. Như vậy thì mỗi bước chân mình đi như vậy đó, mình tập trung cái niềm tin của mình, tập trung vào cái tưởng tốt đẹp đó là ân đức Phật. Chứ đừng để tâm lo ra, đừng để cái tâm hướng chỗ này chỗ kia. Thì khi mà mình đi như vậy đó, cái một cái niềm tin trong sạch này trước mắt nha, về sau á, ngay trong hiện tại như vậy, quý vị thấy là khi một người mà đi với một cái niềm tin trong sạch á, bước ra ra vừa với cái lễ hội, nhìn cái mặt người đó là nó có rạng rỡ, làm dường như nó đánh sáng rồi, nó rất xinh đẹp rồi đó. Rồi cái niềm tin nó tạo cho một cái dung sắc rất là xinh đẹp. Thì sau này cái quả nhỏ nhất của quý vị, nhỏ nhất á, mà quý vị cũng không cần mơ, không cần cần thiết nữa. Nó tới nhận nó ra đi, thấy kệ đó, không quan trọng. Và sau này quý vị sẽ sinh được sự xinh đẹp. Nhưng mà xinh đẹp đó chưa là gì cả, chưa đáng nói tới. Nhưng cái tốt nhất quý vị là sao? Là khi có niềm tin đến sẵn dẫn, nhưng nó sẽ là dẫn ngộ cho quý vị đến tới cái đạo quả. Và mỗi lần mà quý vị đi một bước chân một tưởng niệm tôn kính ân đức Phật á, quý vị ma vòng như vậy đó, là để tưởng để tượng trưng cho cái sự cung kính Đức Thế Tôn. Đây là một nghi thức cái thời của Đức Phật. Cái người mà sau khi nghe pháp Đức Phật hoan hỷ rồi đó, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, tuyên bố con xin quy ngưỡng Đức Thế Tôn và Tam Bảo từ nay đến cõi đời. Người đó thân hữu hướng về Đức Phật, xong đi nhiễu Phật ba vòng. Thì như nhiễu Phật ba vòng đó để gì? Để biểu lộ cái bài tỏ lòng tôn kính đến mức độ tuyệt đỉnh. Còn ngược lại nếu mà đi về hướng trái đó, là biểu thị một cái sự khinh bỉ đến mức độ. Cho nên đi quý vị đi nhiễu Phật phải đi từ bên tay phải của Phật đi qua, đi vòng qua như vậy nó mới trở nên cái tốt đẹp. Dĩ như đó thôi, lệch một chút xíu, lệch một chút xíu thì từ cái tốt đẹp nó trở thành là cái là xấu xa. Đi từ bên phải sang bên trái là biểu lộ sự tôn kính đặc biệt, thì nó là tốt đẹp. Còn đi từ bên trái sang bên phải là biểu lộ sự khinh bỉ tột cùng. Hai cái tùy cái gì chọn lấy, không ai chọn cái gì đâu, như vậy sẽ tự chọn lấy. Thì một cái là mình đi như vậy á, mình tôn kính Đức Phật vậy, thì sau này mình sẽ sanh vào cái dòng dõi cao sang. Cái dòng dõi cao sang là gì? Cái dòng dõi thì vua quan hay là quan đại thần, hay là hoàng hậu, hay là hoàng tử, hay là công chúa, hay là con quan đại thần, đúng không? Cái dòng dõi cao sang đó nhỏ nhoi lắm, rất nhỏ. Bởi vì dù sanh làm vua, dòng dõi cao sang làm vua cũng chỉ có 100 năm, nếu một chút người thôi. Và sanh làm hoàng hậu nhiều lắm cũng được 30-40 năm, 50-60 năm rồi hết. Nó không có tồn tại lâu dài. Có một cái dòng dõi cao sang mà tồn tại lâu dài, tồn tại cho đến khi nào mình viên tịch mình thôi, đó chính là dòng dõi Phật Thánh. Sanh vô dòng dõi Phật Thánh không bao giờ bị mất. Như bà Visakha 7 tuổi chứng quả Như Lâu, sanh vào dòng Phật Thánh. Sao bà 120 tuổi mà mất là 113 năm sau vẫn cứ là Phật Thánh Dự Lâu. Rồi trải qua 31 ngàn kiếp đó, bà vẫn cứ là dòng Thánh. Dòng Thánh đó không bị mất. Mà mình đi vậy đó, mình tạo điều kiện để làm cái duyên sau này mình có thể sanh vào dòng đỡ Phật Thánh. Còn tác ý do con cung kính ngài Đức Thế Tôn, con cung kính ân đức Phật, con đi với nguyện niệm tưởng như vậy, niềm tin trong sạch như vậy đó, thì nó có thể dẫn tới là cho con chứng đắc được vào dòng Thánh của Đức Thế Tôn. Như vậy thì quý vị đâu có mất mát gì đâu, và cho cái tâm làm mạnh nhất để mà nó có thể tạo ra những điều kiện tốt đẹp nhất. Có hay không có do quý vị, chứ không phải do sư chỉ nhắc nhớ quý vị thôi. Còn làm hay không làm đó là chuyện của các bạn nha. Nếu quý vị thấy không phải là vô cớ mà các ngài cho quý vị đi ba vòng nhiễu Phật, không phải vô cớ mà quý vị tụng niệm cái miệng đó là ca sao qua đức chi bằng sắc vàng thanh bạch của hàng sa môn nói ưu từ phụng Thế Tôn gì đó, không phải để cho thân và ngữ quý vị đang còn là nó còn cái ý lỗi ý thì nên không ai dạy được quý vị rồi. Và quý vị chỉ tự lập lấy rồi thôi, vậy cho nên lập lấy cái niềm tin, con tin nhận, con tin quả, con tin lý nghiệp báo, sau này con sẽ nhận lại cái kết quả này, và con làm sao cho kết quả này nó được viên mãn, con làm sao cho kết quả này được phù diệu, con làm sao cho kết quả này nó được đặc biệt. Cái phần còn lại đó là của quý vị làm, chứ không thể làm cho quý vị được. Thì sư có thể nói là quý vị nên đi niệm Phật ba vòng, có thể nói là quý vị nên tụng cái bài kinh chân y Kasina, có thể nói được. Nhưng còn cái phần còn lại là quý vị sẽ tạo lấy, và chỉ hướng dẫn quý vị là đặt niềm tin đó một cách tốt đẹp, nó là như vậy. Thì nói tóm lại, nếu người làm với một cái niềm tin tốt đẹp như vậy, tin vào cái gì? Tin vào nhân quả và tin vào lý nghiệp báo, thì cái niềm tin này nó sẽ trọn vẹn cả không gian, cả thời gian, bất kỳ cái thời điểm nào, bất kỳ cái lúc nào, thì cái này nó vẫn tồn tại. Quý vị nhớ như vậy. Và như vậy thì mình sẽ có cái niềm tin trong sạch như vậy, là trong niềm tin trong pháp, cái người mà có niềm tin trong pháp, bất kỳ người đó là ai, ông trưởng lão nào hay là ông đại sư nào nói mình coi cái những cái pháp không đã là mình, cái đó nó sẽ dẫn chuyển cho cái tâm của mình hướng về pháp, không hướng về người. Cái người cái ông nói là cái gì cũng phải kể không, mà ông nói đúng pháp tôi tin tôi nghe, ông nói không đúng pháp tôi không tin tôi không nghe, bất kể là ai. Nó sẽ tạo cho mình một cái duyên lành như vậy đó, mà tại sao mình không làm? Cái đó là một cái điều tốt. Thứ hai nữa, cái niềm tin là nó có một cái trạng thái gọi là lướt đó, lướt đó. Nhớ ra trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy là có ba hạng người. Một hạng người thứ nhất là không hy vọng, một hạng người thứ hai có hy vọng, và một hạng người thứ ba là lìa hy vọng. Cái người không hy vọng là sao? Là cái người này không có niềm tin là tôi sẽ chứng đắc được, sẽ chứng đắc được những cái thượng nhân gì đó, và nghe người khác chứng đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, hay là chứng đắc được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, nói là cái gì người đó là duyên họ dày, nghiệp họ mỏng, họ có tích pháp tao một tích lũy đầy đủ, cho nên giờ họ nhàn hành họ chứng đắc được. Còn con duyên mỏng nghiệp mà nghiệp dày mà con mới chập chững, con không biết gì hết, như vậy người đó không có niềm tin, nhé, không niềm tin. Và người ta hỏi rằng vì sao cô biết được, vì sao anh biết được cái người kia đó pháp độ ba mật đầy đủ, nhé, ông giỏi vậy sao? Ông giỏi ông biết cái người kia nó có pháp độ ba mật đầy đủ, còn ông giỏi mức độ ông biết là ông không có pháp độ đầy đủ hay sao? Nếu ông có được cái trí tuệ như vậy, ông cao hơn người ta. Chỉ cái người cao mới biết được cái người cao mới biết được người ngang bằng với mình. Ông biết được cái người kia có cái pháp độ đầy đủ, có cái đức tin đầy đủ, có được những cái phước tiền đầy đủ mà chứ lắm, thì cô cũng sẽ có như vậy, anh cũng có như vậy. Nhưng tại sao người ta chứng đắc được, anh không chứng đắc được? Bởi anh không dám lướt đó, anh không dám thực hành, anh không dám đi đó. Cũng giống như người thấy người ta chạy tới đó rồi, mình có thể khả năng chạy được, nhưng mà thôi mệt quá chạy kia cho người nghỉ cho khỏe, thì người cứ dựng lại cái này thôi, không có gắn cái kia thôi. Cho nên ngài Nagasena mới trả lời vua Mỹ Thông Đá như vậy: còn thưa đại vương, có một cái trận lũ lụt mưa lớn, có những dòng nước nó cuốn đi, nó tạo ra một cái khe nước sâu, nước nó chảy xiết vậy, thì đại chúng đứng ra bên bờ bên này phải e ngại không dám bước qua. Thì bây giờ có người vạm vỡ tay chân khỏe mạnh, người đó nhìn thấy cái dòng nước chảy xiết, một cái hố không biết sâu hay cạn, nhưng mà người đó can đảm, người đó bước xuống cái dòng nước đó, người đó đi qua bên kia chống chọi lại những cái dòng nước lũ chảy xiết đó, người đó đi qua bên kia an toàn và nghe được một cái tốt đẹp. Thì đại chúng hôm nay có những người cũng có thân thể vạm vỡ, cũng có đầy đủ sức khỏe, người đó suy nghĩ rằng người ta đi qua bên đó được, tại sao ta đi qua không được? Tại ta không dám đi, người ta không dám đi, người không dám đi thì đứng bên này thôi. Cho nên người đó can đảm cũng bước xuống và người đó sẽ đi qua ở bên kia được. Thì tư cách đức tin nó cũng có một cái tư cách là lướt tới như vậy, thấy người ta làm được. Người ta cũng có mắt mũi tay chân của thân thể khỏe mạnh, cũng có đầu óc, cũng có niềm tin, cũng có trí tuệ, cũng có sức mạnh. Người ta chứng đắc được thiền định, người ta có giới hạnh, người ta chứng đắc được thiền định, thì mình muốn chứng đắc được thiền định mình phải giữ giới hạnh. Tại sao giới hạnh người ta giữ được mình giữ không được? Tại mình chứ không phải là tại giới hạnh khó giữ, không phải. Người ta giữ được mình giữ được, người ta học được mình học được, người ta thành tựu được mình thành tựu được. Chẳng qua chỉ vì mình không có cái niềm tin tự tin cho chính mình, cho nên mình sẽ thất bại. Một cái việc mình đưa ra, một người có cái tự tin là tôi sẽ làm được, thì quét không chống thì muộn, người đó cũng sẽ làm được cái điều đó. Chúng ta thấy là ví dụ như bảo một người kia tập thể dục đi, nói này tôi tập không nổi, tôi tập không nổi. Nhưng mà nếu người đó quyết định rằng tôi sẽ tập nổi, ngày đầu tiên hết tất là 10 cái không nổi, hết 2 cái, 3 cái, hết ngày thứ 4, ngày thứ 5 có thể là được 4 cái, 5 cái, tới một thời gian sau có thể hết 20 cái, 30 cái một cách thoải mái. Do nguyên nhân là có cái niềm tin được đấy. Còn nếu thôi tôi hết không nổi thì hoàn toàn sẽ không bao giờ hết nổi. nghe hết đất rồi. Chúng ta thấy cái cuộc đời nó cũng đã nhớ rồi rồi. Cho nên lúc mà ngày nay có người là không có hy vọng bởi vì thiếu niềm tin, và do thiếu niềm tin cho nên có cái sự lừa nhát, có sự lừa nhát cũng dẫn tới cái giới nó bị ô nhiễm. Còn người có hy vọng thì cái người này sẽ nghe người kia chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả. Người đó cũng nghĩ là ta cũng có thể chứng đắc được thiền định, chứng đắc được đạo quả. Người đó có giới trong sạch, ta cũng phải là người sẽ có giới trong sạch. Người có giới trong sạch chứng đắc được thiền định đạo quả, ta sẽ có giới trong sạch, ta cũng sẽ chứng đắc được thiền định đạo quả. Người đó nỗ lực một thời gian sẽ chứng đắc được những cái gì mình cần được chứng đắc, vẫn được chớp cho tới là được một cách tự tin bằng cách là lướt tới. Còn người không hy vọng là sao? Không hy vọng là không làm được rồi. Còn người đi hy vọng là sao? Là tới rồi, tới cái điểm ước định rồi thì đâu còn hy vọng nữa. Ví dụ như giờ chứng đắc được tạo quả A La Hán, vị thánh A La Hán đâu còn ước vọng mình chứng đắc gì nữa, thì không còn nữa, thì đã tới ổn định rồi. Cái cờ đã tới cái đỉnh cơ cột cờ rồi thì chúng ta còn chỗ nào nó lên được nữa đâu, thì nó sẽ không còn hy vọng nữa. Cho nên chúng ta có thấy nè, cái niềm tin nó rất là quan trọng, nó dẫn cho mình có cái niềm tin về nhân quả, nhân quả nghiệp báo. Mình phải người nhận lại nó, nhưng mà mình biết triển khai tiếp thì mình sẽ đi vào trong dòng thánh bằng ba cái dòng như vậy đó. Chưa được một chi đã gần hết giờ. Cái này là do không biết là do sư hay là do đại đề không biết. Rồi thì nó nôm na như vậy nghe. Về ban tổ chức cho sư là 45 phút mà sư đã chúng ta phải gần đã hết rồi. Thì quý vị cũng quan nhắc như vậy là khi quý vị làm việc phước với cái niềm tin, tạo phước bố thí với niềm tin, và khi đi niệm Phật kể cái mỗi bước chân quý vị như vậy đó, là tạo cho một cái bước đi tiến tới gần niết bàn, chứ đừng để đi cách trống rỗng, đi cách mà nó thiết phạm. Và như vậy thì chỉ cho cái tâm quý vị thôi, cái gì đặt rồi ân vào ân đức Phật, ân đức pháp, và nhất là cái pháp mình đang thực tập, rồi nhà mong là cái pháp mình đang hướng dẫn mình, dẫn dắt mình đi tới nơi an vui mà cộng độ, tức là an vui cao đỉnh cao bậc nhất, thì đó chính là niết bàn. Tất cả những cái điều đó khởi lên ở tâm quý vị. Và khi đi quý vị đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, đừng có nghĩ ngợi cái chuyện gì bên đời á, chuyện gì bên ở phía nhà kể đó đi, cái nồi cơm nó khét cũng phải kể đó, cái tivi nó bị hư cũng phải kể đó. Chỉ có tập trung nha, là con cung kính Phật, con đi nhiễu Phật, con cung kính Phật như vậy, mong rằng con sẽ được như vậy vậy vậy vậy vậy. Rồi thưa quý vị, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng không phải là chúng ta hết thôi, nhưng mà chuẩn bị cho năm chi là nhưng hôm nay do cái lý do là điện, quý vị hãy tắt điện đi, đừng có tắt sư. Rồi chúng ta mong rằng quý vị nhớ là dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành nha, chứ đừng có dễ quên nha, phải nhớ dùng nha. Rồi bài pháp này chúng tôi nghĩ cũng vừa hợp lẽ theo cái lời của ban tổ chức của báo Hóa Xanh Lên, xin cúng dường chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử. Và nương theo quả phước này, chúng tôi không quên hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, giống như chư thiên ở thì nhiệm bồ đề này. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng mà xin gia hộ cho chư tôn đức tăng và toàn thể quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử được sự an vui tịnh lạc. Nương theo quả phước này, xin hướng tới chư thiên tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng, sau khi thọ dụng rồi xin gia hộ cho chư tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được tướng tâm dung ảnh trên đường tu tập. Nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho toàn thể trong mọi thuộc còn lại tiền của toàn thể chư Phật tử. Rồi nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho những chư Phật tử trong mọi nghiệp thuộc của toàn thể chư Phật tử đã quá giảng. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng tái sinh lên nhàn cảnh, được sự an vui, được sự tấn hóa, được sự mọi điều tốt đẹp. Sau cùng khi xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng điều nhau cao thể. Nam mô Bố Tát Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Sa thú sa thú, lần hai con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trồng với chân đức Phật. Nga. con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Tu sĩ bồ tát khen sa bà đề bà sa bà bồ tát nu pha huệ na sa đa sa ma thi phu văn tu đề bồ tát sa bà mang ngang ngang khen sa bà đề bà ta sa bà tham ma nu pha huệ na sa đa sa ma thi phu văn tu đề bồ tát sa bà mang ngang ngang khen sa bà đề bà ta sa bà sanh tha nu pha huệ na sa đa sa ma thi phu văn tu đề tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Nhớ nhờ hoài đức của chư Phật, nhớ nhờ hoài đức của giáo pháp, nhớ nhờ hoài đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Xin đi ăn chân gà tha xin tham ma tu xin tham ma tu xin tham ma tu y đăng phan nghe ta xin gia ta nạp tự giáp miễn sam ma sa ta na chê ta số cầu xin vô hóa có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn.